Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 154, mở lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hạ Mạt thấy vậy càng thúc giục Thẩm Thanh Âm mau chóng rời đi. Nhưng Thẩm Thanh Âm sau khi chứng kiến cảnh tượng đó lại đứng im bất động. Dù Hạ Mạt có khuyên thế nào, cô cũng không có ý định quay đầu lại. Rất nhanh, Thẩm Thanh Âm như thể đã quyết tâm, đột ngột bước về phía Giản Khuynh Thành và Phong Quyết. Thanh Âm, Hạ Mạt thấy vậy, lo lắng rằng Thẩm Thanh Âm nhìn thấy hai người họ sẽ tức giận, muốn ngăn cô lại, nhưng lúc này Thẩm Thanh Âm đi rất nhanh và kiên quyết. Hạ Mạt chỉ có thể theo sát phía sau, liên tục khuyên nhủ. Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm đến trước mặt họ, gọi tên Phong Quyết, ngay sau đó, cô lại thể hiện vẻ cảnh giác, nhìn vào người phụ nữ bên cạnh Phong Quyết. Giản Khuynh Thành khi nghe thấy giọng của Thẩm Thanh Âm thì nhíu mày. Cô ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Âm với vẻ không chịu thua. Thấy Thẩm Thanh Âm như vậy, Phong Quyết cũng không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi, Thanh Âm, sao em lại ra ngoài lúc này? Em đừng đi lại lung tung, mau về nghỉ ngơi đi. Nghe được sự quan tâm của Phong Quyết, tâm trạng Thẩm Thanh Âm mới dịu lại đôi chút. Sau khi liếc nhìn Giản Khuynh Thành một cái, cô tiến lại gần Phong Quyết, nắm C-H-A-T-T-A-I-Anh. Thường ngày cô rất hiền lành, nhưng Phong Quyết vẫn là người đàn ông của cô. Cô không cho phép bất cứ ai xâm phạm vào những gì mình có. Hơn nữa, Phong Quyết đối với cô có ý nghĩa khác biệt. Thấy người phụ nữ bên cạnh mình căng thẳng như vậy, Phong Quyết cũng lập tức vòng tay qua vai Thẩm Thanh Âm, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, khuyên nhủ, em về đi nhé. Nghe thấy câu nói của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm chỉ gật đầu. Cô nhìn Giản Khuynh Thành đang tức giận, rồi trước mặt cô ấy, thân mật nói với Phong Quyết. Phong Quyết, chúng ta cùng trở về nhé. Nghe Thẩm Thanh Âm nói như vậy, lại nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Phong Quyết không thể từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Được, anh sẽ về cùng em. Những hành động thân mật giữa Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết khiến Giản Khuynh Thành càng thêm tức giận. Trước đó không lâu, Phong Quyết còn mua bữa sáng cho cô, vậy mà giờ đây lại dính vào người phụ nữ này. Cô không thể chấp nhận tình huống này. Nhìn thấy hai người họ quay lưng rời đi, Giản Khuynh Thành đột ngột gọi với theo bóng lưng của Phong Quyết. Phong Quyết, tôi đang khát, đi mua nước cho tôi đi. Nghe thấy câu nói này, không chỉ Phong Quyết mà ngay cả Thẩm Thanh Âm cũng nhíu mày. Cô nhìn Phong Quyết một cái, rồi không nhịn được nói với Giản Khuynh Thành. Bác sĩ Giản, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm. Phong Quyết là đàn ông của tôi. Hơn nữa, quán nước cách đây không xa, cô chỉ cần đi vài bước là đến, không cần làm phiền Phong Quyết chạy một đoạn đường này đâu. Thẩm Thanh Âm nói xong với vẻ kiên quyết, rõ ràng muốn chiếm hữu Phong Quyết, nhưng Giản Khuynh Thành sao có thể lùi bước trong tình huống này. Cô tức giận nhìn Thẩm Thanh Âm một cái, rồi trực tiếp phớt lờ cô ấy, quay sang Phong Quyết nói, Phong Quyết, anh có nghe không? Tôi vừa nói, tôi muốn uống nước, cô đừng quá đáng. Hạ Mạt thấy cảnh tượng này, tức giận không kém gì Giản Khuynh Thành. Thẩm Thanh Âm là bạn của cô, làm sao cô có thể chịu đựng để người phụ nữ này bắt nạt Thẩm Thanh Âm? Vì vậy, cô cũng không nhịn được đứng ra để ủng hộ Thẩm Thanh Âm. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Hạ Mạt, Giản Khuynh Thành vẫn không coi cô ra gì, thậm chí ngay cả Thẩm Thanh Âm cô cũng không quan tâm. Huống chi đây chỉ là Hạ Mạt không quan trọng, chỉ cần cô có thể có được Phong Quyết, thì những người khác nghĩ thế nào, cô hoàn toàn không bận tâm. Lúc này, tình huống giữa ba người đang căng thẳng, và người có thể làm dịu tình hình này chỉ có một mình Phong Quyết. Phong Quyết cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy liên tục, vô cùng đau đầu, anh không hài lòng nhìn Giản Khuynh Thành, rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng nói. Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi mua. Cái gì? Phong Quyết, anh điên rồi à? Hạ Mạt nghe thấy quyết định của anh, lập tức kêu lên, Thẩm Thanh Âm mới là phụ nữ của anh mà. Phong Quyết làm sao có thể bỏ rơi Thẩm Thanh Âm để đi mua nước cho người phụ nữ khác chứ? Không chỉ Hạ Mạt, ngay cả Thẩm Thanh Âm, người trực tiếp liên quan cũng ngây người. Cô làm sao có thể hiểu quyết định mà Phong Quyết vừa đưa ra? Ngày trước, Phong Quyết luôn bảo vệ cô hết lòng, chưa bao giờ để cô phải chịu tổn thương hay ủy khuất. Phong Quyết biết Thẩm Thanh Âm đang buồn nhưng lúc này Giản Khuynh Thành vẫn còn ở đây. Nên anh không thể nói gì với Thẩm Thanh Âm, chỉ có thể nhẹ nhàng thúc giục. Thanh Âm, anh sẽ trở về nhanh thôi. Em quay về phòng bệnh chờ anh nhé. Nhưng chưa để Phong Quyết nói hết câu, sắc mặt Thẩm Thanh Âm đã thay đổi. Lúc này, cô không muốn tiếp tục ở lại đây. Quyết tâm quay lưng lại, không thèm để ý đến Phong Quyết. Bước đi, Hạ Mạt luôn cảm thấy không hài lòng. Nhưng vì lo cho Thẩm Thanh Âm nên lúc này cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ theo sau Thẩm Thanh Âm. Giản Khuynh Thành thấy vậy, cảm giác như mình vừa giành lại một điểm. Không khỏi nở nụ cười mỉm. Phong Quyết ở bên cạnh cũng nhanh chóng lộ vẻ không kiên nhẫn. Nhưng tình huống đã như vậy, anh chỉ còn cách rời đi, chạy ra xa để mua đồ uống cho Giản Khuynh Thành. Trong phòng bệnh, thật là vô lý, thật là vô lý, thật là vô lý. Hạ Mạt tức giận nhảy chân lên, miệng không ngừng lầm bầm. Thẩm Thanh Âm lúc này đã được Hạ Mạt đỡ trở lại giường bệnh. Cô rất muốn giả vờ không quan tâm, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh của Phong Quyết vừa rồi, trong lòng lại thấy đau, nước mắt không kìm được trào ra. Hạ Mạt ban đầu vẫn còn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Thẩm Thanh Âm, cô biết dù có nói gì lúc này cũng chỉ khiến bạn mình thêm tổn thương. Vì vậy, Hạ Mạt dần dần thu lại vẻ giận dữ trên mặt, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Cả hai cùng ngồi im lặng một lúc, rồi lại có tiếng bước chân từ bên ngoài. Hạ Mạt ngẩng đầu, thấy Phong Quyết đi vào, liền tức giận nhìn anh một cái. Thẩm Thanh Âm thấy Phong Quyết vào phòng bệnh, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Phong Quyết lại càng khiến anh đau lòng. Anh nhanh chóng đi về phía Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt nhìn Thẩm Thanh Âm rồi lại nhìn Phong Quyết. Có vẻ muốn nói gì đó nhưng khi nghe thấy âm thanh nức nở của Thẩm Thanh Âm, cuối cùng cô chỉ lắc đầu, không nói gì thêm mà trực tiếp ra ngoài, không muốn làm phiền họ. Phong Quyết thấy dáng vẻ dỗi hờn của Thẩm Thanh Âm, lập tức nắm lấy tay cô. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm lúc này vẫn đang tức giận, liền hất tay Phong Quyết ra, kéo chăn che kín đầu, không muốn đối diện với anh. Phong Quyết thấy cô như vậy, càng thêm bất lực. Anh nghĩ một hồi, biết mình cũng không còn cách nào khác, bèn quyết định nói ra tất cả những phiền muộn trong những ngày qua. Thanh Âm, anh biết em đang giận vì Giản Khuynh Thành, nhưng anh xin em hãy thông cảm cho anh. Em biết không, trong tình huống của em bây giờ, chỉ có Giản Khuynh Thành mới có thể chữa trị cho em. Mặc dù anh cũng biết cô ấy có tình cảm với anh. Nói đến đây, Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm, thấy cô không có ý định ngắt lời, liền tiếp tục nói, nhưng dù thế nào, em cũng biết tình cảm của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Anh chỉ có thể tạm thời phối hợp với cô ấy để có thể chăm sóc cho em tốt nhất. Nhưng em yên tâm, chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với cô ấy. Nghe những lời giải thích của Phong Quyết, trong lòng Thẩm Thanh Âm bỗng mềm nhũn. Đến lúc này, cô mới hiểu rằng tất cả những gì Phong Quyết làm đều là vì cô. Trong khi trước đây, cô lại vì ghen tuông mà cáu giận với anh. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm cảm thấy có chút áy náy với anh. Dù sao, trước đây cô đã hiểu lầm anh. Thẩm Thanh Âm mồ ập tức quay người lại, với khuôn mặt còn lấm lem nước mắt, lao vào lòng Phong Quyết. Phong Quyết thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Âm như vậy, chỉ khẽ mỉm cười, vuốt tóc cô, nói, em thật ngốc, anh làm sao có thể thay lòng được chứ? Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng họ cũng hiểu được tâm tư của nhau, và giờ đây, mối quan hệ của họ đã quay trở lại như xưa. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm ở lại phòng bệnh mãi thì không tiện, nên Phong Quyết quyết định sẽ đưa cô về nhà mình để chăm sóc. Vì vậy, mọi người lại cùng nhau giúp Thẩm Thanh Âm thu dọn đồ đạc, đưa cô trở về căn hộ Thịnh Thế. Cuối cùng, khi đã trở về nhà của mình, Thẩm Thanh Âm không khỏi cảm thán. Chỉ mới không lâu trước đây, cô còn rời khỏi nhà. Nhưng giờ đây, sau khi rời đi lại xảy ra quá nhiều chuyện. Mỗi lần nghĩ lại, cô đều cảm thấy những gì đã xảy ra như đã rất xa xôi. Cuộc sống dường như đang từ từ trở về với những gì đã từng. Và khi mọi người vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Phong Quyết ra mở cửa, thấy người đến liền định đóng cửa lại ngay. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm tò mò đi tới. Khi nhìn rõ người đứng ở cửa, sắc mặt cũng ngay lập tức thay đổi. Giản Khuynh Thành đang kéo theo một chiếc vali, trông như thể muốn vào ở chung với họ. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của Giản Khuynh Thành, không thể chịu đựng được nữa, lập tức thốt lên, bác sĩ Giản, rất cảm ơn cô đã cứu tôi trước đây, nhưng từ bây giờ, tôi không cần cô chăm sóc cho tôi nữa. Cách chương